Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 260, uất ức anh em nhà họ Mã. Góc truyện audio.com. Phượng Hoàng báo nghiệp, Hoắc Văn Tuấn vẫn như cũ vẫn còn bận rộn. Tuy rằng tài kinh thị trường chứng khoán phương diện có Phương Triển Bác hỗ trợ. Nhưng Tiên Kiếm tiểu thuyết hay là muốn hắn đến viết. Trước hắn giao cho Hồ Nhuận Sinh bản thảo chỉ có hơn 20 vạn tự. Nhiều nhất chỉ có thể còn tiếp nửa tháng. Đến tiếp sau còn cần hắn gia tăng viết ra mới được. Điều này làm cho Hoắc Văn Tuấn không thể không nắm chặt mỗi một phân nhàn rỗi thời gian càn cào. May mà tòa soạn báo cụ thể sự vụ có Hoàng Chiêm phụ trách. Hơn nữa hiện tại Phượng Hoàng Nhật Báo đã mở ra cục diện. Chậm rãi đi tới quỹ đạo. Điều này làm cho Hoắc Văn Tuấn ung dung không ít. Đối với trên đường đồn đại, Hoắc Văn Tuấn cũng nghe nói. Hắn đúng là không nghĩ đến Nghê Gia dĩ nhiên quang minh chính đại biểu thị muốn cháo chính mình. Hơn nữa Nghê Gia chọn thời gian điểm thập phần vi diệu. Vừa vặn là Phượng Hoàng Nhật Báo phát triển điểm mấu chốt. Xem như là biến tướng giúp chính mình một tay. Là muốn thi ân cho ta sao? Nghê Khôn, thú vị. Hoắc Văn Tuấn khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Đối với Nghê Khôn tâm tư, hắn rõ rõ ràng ràng. Không nằm ngoài chính là muốn mượn này thi ân với mình thôi. Nhưng không thể không nói. Nghê Khôn xem sự tình cực kỳ thấu triệt. Thời cơ cùng đúng mực cũng bắt bí vừa đúng. Hắn có thể nhìn ra Phượng Hoàng Nhật Báo phát triển tất nhiên sẽ khiến cho Hồng Kông các đại báo chí căm thù cùng nhằm vào. Bên trong có uy hiếp nhất không gì bằng Đông Phương Nhật Báo. Bất kể là Mã Gia bối cảnh vẫn là cả Hồng Kông kể đến hàng đầu lượng tiêu thụ. Đều đối với Phượng Hoàng Nhật Báo có uy hiếp cực lớn. Ngược lại, Đông Phương Nhật Báo cũng tương tự cảm nhận được Phượng Hoàng Nhật Báo uy hiếp. Vì lẽ đó anh em nhà họ Mã nhất định sẽ ra tay phản kích. Mà trong con mắt người bình thường, Hoắc Văn Tuấn không thể nghi ngờ là nằm ở nhược thế một phương. Vì lẽ đó Nghê Khôn liền khéo léo tùy thời, nhờ vào đó lấy lòng. Hơn nữa chỉ là động nói chuyện mà thôi. Cũng không cần bỏ ra phí cái gì đánh đổi. Bởi vì anh em nhà họ Mã không đắc tội được Nghê Gia. Hầu như có thể nói là há mồm chờ sung dụng. Quả nhiên không thẹn là một con cáo già cáo già. Đáng tiếc, hắn nhưng là đoán sai Hoắc Văn Tuấn tâm tư. Nghê Khôn cũng không biết. Hoắc Văn Tuấn xưa này sẽ không có đem Đông Phương Nhật Báo cùng anh em nhà họ Mã để ở trong mắt. Mặc kệ là bên ngoài cạnh tranh vẫn là bàng môn tà đạo. Hắn cũng không sợ, anh em nhà họ Mã còn có thể tàn nhẫn quá Liên Hạo Long sao? Hiện tại không sợ, chờ sau này A Bố chiến hữu lại đây. Bảo an công ty thành lập sau khi hoàn thành hắn thì càng không có gì lo sợ. Về phần hắn tòa soạn báo liên hợp nhằm vào, Hoắc Văn Tuấn đồng dạng không có để ở trong lòng. Đại gia so tài xem hư thực chính là, đang lúc này, Hoàng Chiêm bỗng nhiên một mặt cổ quái đi tới. Tuấn thiếu, anh em nhà họ Mã đến rồi. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt lóe lên. Tỉnh táo nói. Đến hưng binh vấn tội. Nghe nói như thế Hoàng Chiêm biểu cảm trên gương mặt càng quái lạ. Chần chờ nói. Xem ra không quá xem. Liền Mã Gia lão đại và Mã Gia lão nhị hai người. Hoắc Văn Tuấn hơi nhíu mày. Lại không phải đến tìm cớ. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Lẽ nào là bởi vì Nghê Khôn lời nói. Sự thực chứng minh, Hoắc Văn Tuấn cũng không có đoán sai. Anh em nhà họ Mã cũng coi như người có thân phận. Hắn đương nhiên sẽ không tránh mà không gặp. Khi nhìn thấy anh em nhà họ Mã thời điểm, hai người thái độ nhưng là ngoài ý muốn tốt. Cứ việc không xưng được nhiệt tình. Thậm chí Mã Gia lão nhị trên mặt còn có thể rõ ràng nhìn ra cố nén khó chịu. Nhưng chung quy không có ác nói đối mặt. Mà Mã Gia lão đại cũng tương tự không có biểu hiện ra bao nhiêu vẻ kinh dị. Mặc kệ trong lòng làm sao nghĩ. Nhưng ít ra từ ở bề ngoài không nhìn ra chút nào ác ý. Vừa thấy Hoắc Văn Tuấn lập tức lộ ra nụ cười. thậm chí chủ động tiến lên đón. Vị này chính là Hoắc Sinh Đi. Quả nhiên tuổi nhỏ tài cao, là một nhân tài. Chẳng trách ngăn ngắn thời gian liền có thể đem Phượng Hoàng Nhật Báo làm đến nước này. Mã gia lão đại vừa nói, một bên lặng yên nhìn quét một chút trước mặt thiếu niên. Trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia kinh dị. Hắn không nghĩ đến trong truyền thuyết Tịnh Tử Tuấn dĩ nhiên đúng là một tên thiếu niên mười mấy tuổi tử. Mà chính là này dạng một người thiếu niên, lại làm cho hắn vô cùng đau đầu. Thậm chí không thể không tự mình lại đây thấy đối phương. Trong lòng càng là phiền muộn. Hoàng Chiêm hơi có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên Mã gia lão đại thái độ ra ngoài dự liệu của hắn. Hoắc Văn Tuấn trên mặt mang theo lễ phép tính nụ cười. Cùng Mã gia lão đại nắm tay. Không mặn không lạt nói. Mã sinh quá khen, Phượng Hoàng Nhật Báo có điều mới ra đời. Cùng Đông Phương Nhật Báo còn kém xa. Mã gia lão đại, hắn hoài nghi Hoắc Văn Tuấn là ở cùng chính mình trang bỉ. Hơn nữa còn đang trào phúng chính mình. Mới ra đời Phượng Hoàng Nhật Báo cũng đã gần muốn bảo bọn họ Đông Phương Nhật Báo hoa cúc. Nếu như lại cho ngươi chút thời gian, Đông Phương Nhật Báo còn có đường sống sao? Trong lòng chửi ầm lên, nhưng Mã gia lão đại cũng không dám phát tác ra. Da mặt run nhúc nhích một chút, miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. Hết cách rồi. Trước mặt cái này Tịnh Tử Tuấn thực sự là không trêu chọc nổi a, nguyên bản hắn là muốn dùng ám chiêu. Nhưng Nghê Khôn truyền lời để hắn không dám lại manh động. Lại liên tưởng đến Tịnh Tử Tuấn hoặc cùng Trung Tín Nghĩa Diệt có quan hệ. Càng là đau lòng không ngớt, kiêng kỵ bên dưới rốt cục triệt để bỏ đi chơi bàng môn tà đạo ý nghĩ. Thế nhưng Phượng Hoàng Nhật Báo uy hiếp vẫn như cũ tồn tại. Không thể không phòng thủ, nếu không thấy được ánh sáng thủ đoạn không thể thực hiện được. Vậy cũng chỉ có thể sử dụng chính quy thủ đoạn, nhưng mà đối mặt hung hăng Phượng Hoàng Nhật Báo trong lúc nhất thời nhưng là không có chỗ xuống tay. Mã gia lão đại cũng triệu tập quá Đông Phương Nhật Báo chủ biên cùng chủ yếu nhân viên mở hội thương nghị đối sách. Cuối cùng thu được kết luận là Phượng Hoàng Nhật Báo có thể quật khởi chủ yếu là bởi vì bốn cái phương diện. Một là tiếp thị thủ đoạn lợi hại. Không chỉ có miễn phí đưa báo chí cho người sử dụng. Càng là miễn phí đưa cho quán báo chí ông chủ. Điều động quán báo chí ông chủ tính tích cực. Trợ giúp chào hàng Phượng Hoàng Nhật Báo. Hai là bởi vì Phượng Hoàng Nhật Báo tài chính thương mại tảng khối nội dung rất có trình độ. Viết văn chương Hoắc Văn Tuấn ngày thứ nhất liền trực tiếp chọc ra chúng hằng thực nghiệp lỗ thủng. Lớn tiếng dọa người. Ngày thứ hai càng là đề cử một nhánh tích ưu cổ phiếu. Mà đề cử cổ phiếu vẫn đúng là tăng vọt. Gây nên náo động. Dẫn đến Phượng Hoàng Nhật Báo danh tiếng đại chấn. Rất được cổ dân hoan nghênh. Cho tới cái nguyên nhân thứ ba. Ở chỗ Phượng Hoàng Nhật Báo hắn nội dung cũng đều làm vô cùng có trình độ. Đặc biệt bên trong tiểu thuyết tảng khối tiên kiếm kỳ hiệp truyện chất lượng rất cao. Ở bên ngoài tiếng vọng rất lớn. Hứa nhiều người dùng đều là xem tiểu thuyết mà đi mua Phượng Hoàng Nhật Báo. Cái cuối cùng chính là Phượng Hoàng Nhật Báo trang báo thiết kế rõ ràng cùng toàn bộ Hồng Kông báo giới chủ lưu thiết kế cũng khác nhau. Có rất lớn bổ trợ tác dụng. Này bốn điểm, để Phượng Hoàng Nhật Báo triệt để khác nhau cho hắn báo chí. Cũng tạo nên Phượng Hoàng Nhật Báo một bước lên trời tư thế. Bốn cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là tiếp thị thủ đoạn. Mã gia lão đại cũng không nghĩ ra biện pháp gì ách chế. Thứ tư tuy rằng có thể lấy làm gương. Nhưng Đông Phương Nhật Báo trang báo đã theo dùng nhiều năm. Ở không có cách nào xác định làm như vậy có hay không có lợi tình huống. Hắn cũng không thể mù quáng mà đi theo cài. Cho tới mặt khác hai điểm. Càng là không lời để nói. Ai bảo văn chương cùng tiểu thuyết đều là xuất từ Hoắc Văn Tuấn bàn tay đây. Lẽ nào để hắn đi đào vị này Phượng Hoàng báo nghiệp ông chủ sao? Có thể nói, Phượng Hoàng Nhật Báo thành công đều hệ với Hoắc Văn Tuấn một thân. Có thể một mực bọn họ trước đây quen dùng thủ đoạn đối với mất đi tác dụng. Bình thường cạnh tranh lại bó tay toàn tập. Anh em nhà họ Mã lòng như lửa đốt. Lẽ nào chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Phượng Hoàng Nhật Báo từng bước một uy hiếp Đông Phương Nhật Báo bá chủ địa vị. Ảnh hưởng Đông Phương Nhật Báo lượng tiêu thụ sao? Bó tay hết cách bên dưới. Mã gia lão đại chỉ có thể lại đây Phượng Hoàng báo nghiệp. Thử một chút xem có thể hay không cùng Hoắc Văn Tuấn giảng hòa. Quyết định này để anh em nhà họ Mã đều cực kỳ uất ức. Nhưng làm sao tình thế bức người? Bọn họ cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng. Chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng. Cách chương.